Hokage Chi Tối Cường, chương 8, nhờ Kurama chỉ đạo tu luyện. Góc truyện audio.com. Thời gian đi qua luôn là rất nhanh. Nhoáng cái một năm cũng đã đi qua. Một năm này Naruto ở nhà trạch một năm, phá vỡ kỷ lục trạch của Konoha do Orochimaru tạo lên. Thủ tường đã có thật nhiều nhân vật mới: Helen, Sara Kazuno, Son Goku, Tôn Ngộ Không. Mỗ đầu chọc vô địch, ngay cả hình họa ảnh cũng thay đổi hai lần. Lúc trước quá nhiều cho bụi bị hắn vứt bỏ. Mà Naruto lúc này đang đứng ở cửu vĩ trước mặt do dự có nên mở miệng nhờ nó chỉ đạo tu luyện. Từ nửa năm trước hắn đột nhiên nhớ tới mình còn có năng lực dung hợp các thuộc tính chakra khác nhau với nhau. Bây giờ hắn muốn nhờ Kurama dạy chakra thuộc tính biến hóa. Còn kinh nghiệm chiến đấu thì trong 2 năm hắn đã đánh được với hạ nhẫn thời chiến tranh và trung nhẫn thời hòa bình. Mỗi ngày trước khi ngủ đều cùng cửu vĩ chào hỏi đã thành thói quen. Bất quá cửu vĩ hoàn toàn không để ý đến hắn, vẫn luôn ở vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Lúc này cửu vĩ chính hít mắt, nhìn trước mắt tiểu quỷ. Một năm thời gian đã để nó hiểu Naruto. Thông qua quan sát một năm hắn thấy này nhậm Jinchuriki cùng dĩ vãng có rất đại khác biệt. Đệ nhất nhậm Uzumaki Mito trói buộc nó cả đời. Đệ nhị nhậm Uzumaki Kushinai nói chính mình có thể áp chế thế giới. Nàng lại có thể áp chế chính mình. Rõ ràng đều là căn bản không có bao lớn lực lượng nhân loại. Lại còn mạnh miệng, đơn phương trói buộc chính mình. Này nhiệm lúc đầu giới thiệu lộ ra rất hiểu biết về nó. Cùng này một năm ngủ ngon, chẳng sợ chính mình vẫn luôn không để ý đến hắn, lại kiên trì nói, cùng dĩ vãng Jinchuriki thập phần bất đồng, đến nỗi có hay không sợ hãi chính mình cửu vĩ đang đợi. Xem hắn muốn làm gì, nửa giờ sau, cửu vĩ chuẩn bị nhắm mắt ngủ, liền ở nhắm mắt trước nó nhìn thấy tiểu quỷ giống như quyết định điều gì. Tiến về phía nó, Uzumaki Naruto sao, thú vị. Tiểu quỷ cửu vĩ ở Naruto tầm mắt bên kia khóe miệng cong lên một đạo độ cong. Chết thì chết đi, Naruto cắn răng đi đến trước mặt cửu vĩ. Này, Kurama, ngươi dạy ta thuộc tính biến hóa được không? Nhìn cửu vĩ, Naruto quyết định vẫn là tiến lên thử xem. Ngươi muốn học thuộc tính biến hóa? Cửu vĩ ngạc nhiên nhìn hắn hỏi. Lúc đầu nó còn tưởng rằng Naruto muốn mượn sức mạnh của nó. Không nghĩ tới lại là chỉ đạo tu luyện. Đúng vậy, ngươi sống lâu như vậy chắc là cũng biết cách làm chakra tính chất biến hóa chứ. Nghe được cửu vĩ trả lời, Naruto đáp lại. Tại sao ta phải dạy ngươi? Ta mạnh hơn thì có thể tự bảo vệ mình. Như vậy sẽ không bị người giết. Như vậy ngươi cũng không phải chết một lần. Ta tin tưởng không ai muốn chết, đúng không? Thấy có hy vọng, Naruto nói ra lý do đã sớm nghĩ kỹ. Để ta suy nghĩ trước. Thấy Naruto nói thế, cửu vĩ nghĩ rồi nói. Được, nhưng ngươi có học được hay không là tùy thuộc vào ngươi. Sau một hồi suy nghĩ, cửu vĩ đồng ý, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ vượt mức thành công. Nghe được cửu vĩ đồng ý, Naruto tự tin đáp. Thấy Naruto như vậy nó cũng không tốt đả kích. Phải biết chakra thuộc tính biến hóa không phải ai cũng có thể học được trong thời gian ngắn. Có người phải mất mấy năm mới tập được một thuộc tính. Ngươi muốn học thuộc tính gì trước? Nhìn Naruto, cửu vĩ hỏi. Phải biết đôi mắt của Naruto khiến cho người mang nó có 7 thuộc tính: thủy, thổ, hỏa, phong, lôi, âm, dương. Trước học thuộc tính biến hóa của phong, hỏa và thổ trước đi. Nghĩ nghĩ, Naruto nói. Phong hỏa kết hợp với nhau ra huyết thế giới hạn trước độn do Pakura của Lăng Cắt dùng. Phong, hỏa, thổ kết hợp với nhau ra huyết thế đào thải trần độn do Nidam. Đệ nhị thổ ảnh, và Onoki, đệ tam thổ ảnh sử dụng. Phong, thủy, hỏa. A, ngươi chắc chắn muốn học 3 thuộc tính cùng một lúc? Nghe Naruto muốn học 3 thuộc tính cùng lúc, cửu vĩ hỏi lại. Đúng vậy. Mời ngươi dạy cho ta, Naruto nhìn cửu vĩ nói. Phân cắt tuyến, thời gian thoáng cái qua. Từ lúc Naruto bắt đầu học đến bây giờ luyện thành đã nửa năm trôi qua. Hôm nay hắn định tìm một nơi vắng vẻ không có người đến thử dung hợp các chakra lại với nhau. Konoha đất rộng của nhiều. Chỉ riêng sân huấn luyện đã có 53 sân. đấy là không tính cả khu dân cư và đất đai xung quanh. Tại một nơi trong cánh rừng sau Hokage Nham, Naruto chọn nơi này vì ở đây địa thế cao và ít người. Đầu tiên là phong tính chất biến hóa. Naruto trước dựa theo nửa năm rèn luyện bắt đầu tụ tập phong tính chất biến hóa vào tay trái. Dần dần một đoàn chakra vừa nhu hòa vừa sắc bén bắt đầu hiện lên trên tay trái. Tiếp đến là hỏa tính chất biến hóa dựa theo cách vừa rồi. Naruto tiếp tục tụ tập chakra hỏa thuộc tính vào tay phải. Hỏa thuộc tính táo bạo không có quy luật, cũng may nhờ nửa năm rèn luyện hắn đã khống chế được. Hiện tại chính là lúc thử dung hợp, thực hiện ý nghĩ của hắn, dung hợp huyết kế giới hạn. Đây chính là bước đầu để hắn chuẩn bị trước để sau này dung hợp trần độn. Từ từ hai tay của Naruto sát lại gần nhau. Hai loại thuộc tính khác nhau chakra bắt đầu va chạm, lúc đầu bài xích lẫn nhau. Dần dần dưới năng lực dung hợp của hắn hai loại thuộc tính chakra khác nhau bắt đầu dung hợp. Rốt cuộc thành công, mệt chết ta sau một hồi cố gắng. Cuối cùng Naruto cũng thành công dung hợp phong, hỏa chakra thành một, đó chính là trước độn. Cũng có chút tài năng đúng lúc này cửu vĩ mở miệng nói nhỏ một câu. Ngươi nói gì vậy? Kurama loáng thoáng giống như nghe được tiếng của Kurama nói hắn nghi ngờ hỏi. Không có gì để chúc mừng ta khởi đầu thành công. Ta quyết định đêm nay ăn lẩu rồng hưng phấn. Naruto nháy mắt liền mặc kệ Kurama. Cách chương.